Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1383, bán tổ bí mật. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao có thể, thấy như vậy một màn. Hai vị bán tổ đều là hoảng sợ biến sắc, coi như là Tô Tử Mặc thân thể, có thể ngăn cản đám bọn chúng pháp khí. Bọn hắn cũng sẽ không như thế tâm thần chấn động. Nhưng một màn này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hai người nhận thức. Bình thường mà nói, bình thường tu sĩ một lần chỉ có thể phóng xuất ra một đạo pháp thuật. Một thân cường đại thiên kiêu, có thể trong nháy mắt bộc phát ra hai đạo, ba đạo, như là một thân bất thế yêu nghiệt, có lẽ năng bộc phát ra năm đạo sáu đạo. Cái này không chỉ là nguyên thần có đủ hay không mạnh vấn đề, mà là phóng xuất ra một đạo pháp thuật về sau. Tất nhiên gặp có một cái gián đoạn. Đạo lý này, giống như là đánh ra một quyền, đều muốn đánh ra thứ hai quyền, phải trước thu hồi nắm đấm, lại lần nữa ra quyền, giống như Tô Tử Mặc loại này, một hơi bộc phát ra hơn 30 đạo cực hạn pháp thuật. Cái này tính là cái gì? Hai vị bán tổ mặc dù sống hơn một vạn năm, cũng chưa bao giờ tại tu chân giới trông thấy qua loại tình hình này. Cái này hơn 30 đạo pháp thuật nếu không phải nhằm vào Đông Phương Huyền, Tây Môn Đào đám người, mà là hướng của bọn hắn phóng xuất ra. Tuy rằng chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đến hai người, hai người cũng sẽ không dễ chịu. Kỳ thật, hai đại bán tổ không rõ ràng lắm chuyện này, cũng là tại lẽ thường bên trong. Tô Tử Mặc có thể làm được điểm này, ngoại trừ tóc đen nguyên thần ngưng tụ tiên Phật ma ba môn tinh hoa ảo nghĩa, thuần túy vô cùng bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn. Cái kia chính là tạo hóa thanh liên. Tạo hóa thanh liên, chính là thiên địa chí bảo. Ngoại trừ bản thân uy lực vô cùng cường đại, còn có rất nhiều huyền diệu chỗ. Hôm nay, tạo hóa liên thai liền xoay quanh tại Tô Tử Mặc trong thức hài. Tại tóc đen nguyên thần dưới thân chậm rãi xoay tròn, cánh sen tràn ngập thần huy, 63 cái liên động, phun ra lấy một đạo dáng chiều, cho tóc đen nguyên thần liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Chính là vì điểm này, Tô Tử Mặc tài năng trong nháy mắt bộc phát ra như thế hung mãnh pháp thuật thế công. Kỳ thật, ban đầu ở cổ tông dưới mặt đất, tạo hóa liên thai phục sinh về sau, cũng đã diễn sinh ra loại năng lực này. Mà hôm nay, tạo hóa liên thai đã lột xác thành thất phẩm, đem loại lực lượng này triển khai đã đến cực hạn. Chợt vừa ra tay, chính là đá phá động trời. Hoàng Vũ, đây là ngươi chính mình muốn chết. Cái kia nhưng không trách được chúng ta. Chấm, bà lão u ám nói. Tuyệt mệnh, không cần lưu thủ, trực tiếp đem chấn giết. Lời còn chưa dứt, bà lão đôi tay nắm lấy một đôi trẻ con ngân hoàn, hướng phía trước hung hăng ném tới. Ngân hoàn hóa thành hai đạo hàn quang, trong thời gian ngắn đi vào Tô Tử Mặc phụ cận. Cùng lúc đó, tuyệt mệnh trưởng lão ra tay, đem trường kiếm trong tay đánh ra ngoài. Thân kiếm run rẩy ở giữa không trung, dường như hóa thân thành một cái uốn lượn độc xà, tản ra âm lãnh khí tức, lộ ra răng nọc, hướng phía Tô Tử Mặc cắn tới. Hai đại pháp khí đều tới. Lúc này đây, hai đại bán tổ có thể đều không có nương tay. Hoàng Vũ, khoác lác ai không biết nói. Ta đảo lộn muốn nhìn, ngươi còn có năm thành lực lượng ở đâu? Bà lão cười lạnh một tiếng. Vừa rồi, Tô Tử Mặc ngăn trở bà lão một kích, lại nói mình chỉ dùng năm thành lực lượng. Bà lão sao sẽ tin tưởng? Tốt, khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta Hoang Vũ thủ đoạn. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, mi tâm hào quang lập lòe. Một cái màu xanh đài sen bay ra, tràn ngập thiên vạn đạo màu xanh dáng chiều. Sáng chói chói mắt, hướng phía ngân hoàn cùng trường kiếm hung hăng đụng tới. D A N G G D A N G G lưỡi mác giao kích tiếng vang lên. Hỏa tinh văng khắp nơi, Ngân Hoàn lộ ra bản thể. Tiệt Mệnh Trường Kiếm cũng một lần nữa lộ ra thân kiếm. Dừng lại một chút, ba loại binh khí đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo quang ảnh, riêng phần mình bay rớt ra ngoài. Thất phẩm tạo hóa liên thai không cần phải nói, chính là thiên địa chí bảo, mà hai đại bán tổ pháp khí, uy lực cũng vượt xa đại năng pháp khí. Cái này ba loại binh khí đụng vào nhau, bộc phát ra lực lượng quá kinh khủng. Nếu không phải là tạo hóa liên thai, ngay cả là đổi lại tiên thiên đại năng pháp khí, cũng sẽ bị đụng phải thịt nát xương tan. Oanh, oanh, oanh. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc vừa rồi bộc phát ra hơn 30 đạo đỉnh cấp pháp thuật, cũng đã hàng lâm xuống, cùng Đông Phương Huyền, Tây Môn Đào đám người thế công đụng vào nhau. Một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh, có hợp thể đại năng gặp được phục ma ấn, hàng yêu ấn, tù tiên ấn như vậy, tương đối uy lực không lớn pháp thuật, còn có thể giữ được tính mạng, chẳng qua là trọng thương ngã xuống đất. Còn có hợp thể đại năng, cùng đại tu Di Sơn ấn, đại kim cương luân ấn như vậy pháp thuật đối chiến, bị tại chỗ đánh bại, chia năm xẻ bảy. Có hợp thể đại năng, khả năng bị hai đạo hoặc là ba đạo pháp thuật đánh trúng, tại chỗ đã bị đánh phát nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn, hình thần câu diệt. Một trận chiến này, chẳng qua là trong chớp mắt, liền phân ra thắng bại. Tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cực kỳ rung động. Trên chiến trường, thi hài khắp nơi, máu tươi đầm đìa, cực kỳ vô cùng thê thảm. Bắc Minh Tuyết Dương cái miệng nhỏ nhắn, trừng mắt đôi mắt đẹp, đã hoàn toàn quên mất hô hấp. Còn lại 20 cỗ hợp thể đại năng, lại bị Tô Tử Mặc một lần ra tay, chấn sát hơn phân nửa. Chỉ còn lại có Đông Phương Huyền, Tây Môn Đào các loại 4-5 người. Trong đó, có hai cái đại năng, mắt thấy cũng là không sống nổi. Sinh mệnh khí tức chính đang nhanh chóng trôi qua. Nếu không có hai đại gia chủ có một ít bảo vệ tính mạng phù lục thủ đoạn, vừa rồi bọn hắn cũng sẽ tại chỗ thân vẫn. Hai đại gia chủ toàn thân run rẩy, nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Hoàng Vũ thấy như vậy một màn, bà lão trừng mắt muốn nứt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng Tây Môn thế gia ở bên trong còn có hợp thể đại năng tồn tại, nhưng hôm nay tổn thất không khỏi quá lớn. Đại năng thọ nguyên bất quá 2 vạn năm. 2 vạn năm lắng đọng, liền Hoàng Vũ giết nhiều như vậy. Bà lão một kích không trúng, căn bản không cho Tô Tử Mặc thở dốc cơ hội. Lại ra tay nữa, bà lão hai tay bóp động lên kỳ quái thủ ấn. Trong lòng bàn tay lần quẩn làm lòng người kinh hãi lực lượng. Nàng cặp kia khô cạn bàn tay về phía trước vung lên, một đạo hàn quang lướt qua, phảng phất là một vòng lãnh nguyệt, im hơi lặng tiếng, tản ra lạnh lùng rét thấu xương khí tức. Xì xì thử, lãnh nguyệt xẹt qua chỗ hư không lại hiện ra một chút rất nhỏ vết rách. Đã liền hư không đều không chịu nổi cái này vầng lãnh nguyệt tràn ngập xuất lực số lượng. Tô Tử Mặc đồng tử hơi hơi co rút lại. Cái này vầng lãnh nguyệt lực lượng, giống như có lẽ đã vượt ra khỏi pháp lực phạm trù. Tô Tử Mặc toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, chẳng lẽ là... Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tuyệt Mệnh trưởng lão cũng đang điên cuồng thúc giục thần thức, nặn ra một cái kiếm quyết, hướng phía Tô Tử Mặc nhẹ nhẹ một chút. Một chút hàn quang từ Tuyệt Mệnh trưởng lão đầu ngón tay tán phát ra, tốc độ không vội không chậm, nhưng điểm ấy hàn quang, bách ngốc sạch, còm lại tản ra cực độ nguy hiểm khí tức. Hoàng Vũ, ngươi muốn vì chính mình cuồng vọng vô chi trả giá thật nhiều. Chấm, Tuyệt Mệnh trưởng lão lạnh lùng nói. Bán tổ mặc dù không có bước vào đại thừa cảnh, nhưng lại có thể đơn giản gạt bỏ hợp thể đại năng, cũng là bởi vì bán tổ cường giả đã cảm ngộ đã đến một tia thần thông lực lượng. Tô Tử Mặc trong lòng giật mình, không tiếp tục hoài nghi. Từ thượng cổ thời đại, liền lưu truyền tới nay một câu: linh lực không kịp pháp lực, pháp lực không địch lại thần thông. Tô Tử Mặc Phương mới cảm giác được, bà lão cùng Tuyệt Mệnh trưởng lão hai người bộc phát ra lực lượng, tựa hồ vượt qua pháp lực phạm trù. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, thần thông. Mặc dù chỉ là một tia thần thông lực lượng, cũng so với bất luận cái gì pháp thuật đều cường đại hơn, đều muốn khủng bố. Cách chương.